Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezic Phong chương 261 cả hai cùng bị thương. Nhưng mà bọn họ là anh em mà anh em như hai người thật sự khiến tôi mở rộng tầm mắt. Hoắc Cảnh Thành mở miệng. Hoắc Cảnh Thành nghe giọng nói của mình lạnh lẽo như hàn băng vậy. Có trời mới biết anh phải kiềm chế mức nào mới không xông lên đánh ngã người đàn ông kia. Một tiếng này giống như từ trên trời hạ xuống. Cảnh Phạm và Cảnh Uyên tỉnh táo lại, quay đầu nhìn người đi tới. Thấy anh, trái tim Cảnh Phạm đau xót. Anh đã thấy hình ảnh vừa rồi của cô và Cảnh Uyên sao? Cô mấp máy môi theo bản năng muốn giải thích gì đó với anh, nhưng mà còn chưa mở lời thì cô không nói gì nữa. Giải thích cô giải thích gì đây, nói rằng Cảnh Uyên chỉ đơn phương thôi hay anh ấy vẫn luôn dây dưa, nụ hôn này là do anh ấy ép buộc chứ cô không nói ra miệng. Quả thật cho tới bây giờ cô không hề yêu Cảnh Uyên. Nhưng cho dù không yêu cô cũng không nỡ làm tổn thương một người đàn ông dịu dàng như vậy. Huống chi cô dựa vào cái gì mà giải thích với Hoắc Cảnh Thành chứ, dù sao anh sắp kết hôn với Mộ Vãn, đã ngủ chung, lên giường với cô ta. Nếu cô chủ động giải thích với anh, không phải cô cũng quá đê tiện sao? Cô không có gì để giải thích với tôi sao? Hoắc Cảnh Thành đứng đó, lạnh lùng nhìn Cảnh Phạm. Sự trầm mặc của cô khiến anh muốn hét lên. Gân xanh ở thái dương giật giật. Cảnh Phạm siết chặt nắm tay, hô hấp cũng run rẩy. Tôi cảm thấy không cần thiết phải giải thích gì với anh cả, cho tới bây giờ cô vẫn luôn thẳng thắn, không chống đỡ, từ bỏ tình yêu với anh. Nhưng giữa bọn họ vĩnh viễn không thể nói ra những điều này. Sắc mặt của Hoắc Cảnh Thành âm trầm đến mức khiến người ta sợ hãi. Anh muốn xé xác hai người họ. Sải bước đi tới kéo tay Cảnh Phạm lôi cô đi. Cảnh Phạm giãy giụa Hoắc Cảnh Thành, Hoắc Cảnh Thành bế ngang cô, sải bước đi về xe. Cảnh Uyên phục hồi lại tinh thần, Hoắc Cảnh Thành cậu buông con bé ra. Hoắc Cảnh Thành chẳng thèm ngó ngàng gì tới, nhét Cảnh Phạm vào trong xe, thắt dây an toàn, khóa cửa xe lại. Cảnh Uyên nhào tới, cản anh lại. Hai mắt Hoắc Cảnh Thành đỏ thấm, đấm một quyền vào Cảnh Uyên. Cảnh Uyên bị một quyền lỗ mũi chảy máu. Cảnh Phạm nhìn một màn này qua cửa sổ, trái tim đau đớn không chịu nổi. Cô đập vào cửa kính Hoắc Cảnh Thành, anh không được đụng vào anh ấy. Một tiếng kêu này khiến Hoắc Cảnh Thành giận đến mức bốc khói. Lại nặng nề vung một quyền. Cảnh Uyên cũng không khách sáo, đã muốn thay Cảnh Phạm dạy dỗ cậu từ rất lâu rồi, nắm đấm anh vung ra rất mạnh về phía Hoắc Cảnh Thành. Anh quả thật rất khó chịu. Cảnh Phạm thấy bọn họ vì cô mà tổn thương lẫn nhau, cô áy náy, nước mắt như đê vỡ, đập lên cửa kính, khẩn cầu anh, đừng mà, anh ấy là bệnh nhân. Cảnh Uyên liếc mắt nhìn. Vẻ rưng rưng cầu xin của cô khiến anh mềm lòng. Nếu như Hoắc Cảnh Thành xảy ra chuyện gì trong tay anh, chắc chắn Cảnh Phạm vĩnh viễn không thể tha thứ cho anh. Cảnh Uyên thu tay lại. Hoắc Cảnh Thành đẩy anh ấy ra, ngồi vào ghế lái. Hai người đều bị thương nhưng không ai cảm thấy đau. Đau hơn hết tất cả chính là trái tim. Lúc này đây, ai cũng không dễ chịu hơn người kia. Hoắc Cảnh Thành đạp số, xe lao vút ra ngoài. Anh không biết bản thân muốn gì, chỉ biết rằng lúc này đây trái tim anh cực kỳ đau đớn. Giống như bị người khoét ở ngực một lỗ, cô hôn người đàn ông khác. Cô có người đàn ông khác. Chắc hẳn anh nên quay đầu rời đi, sống chết không liên quan gì tới nhau. Cùng lắm chỉ là một người đàn bà mà thôi. Không phải anh chỉ lưu luyến thể xác của cô thôi sao? Nhưng mà tại sao hết lần này đến lần khác đều không thể buông tay được? Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezic Phong chương 262 chẳng ăn thua gì. Cho dù tận mắt nhìn thấy cô đi cùng người khác, cho dù biết nhiều năm trước cô phản bội anh Quân Thâm, anh lại vẫn không muốn cứ buông tay như vậy. Anh suy nghĩ cực hạn nhẫn nại của mình rốt cuộc ở đâu? Sao tới trước mặt người này, điểm mấu chốt lại hết lần này đến lần khác bị phá vỡ? Hoắc Cảnh Thành, anh mau dừng xe lại. Cảnh Phạm vỗ cửa xe. nghĩ cũng đừng nghĩ, đáy mắt anh bốc hỏa ngồi im. Cảnh Phạm tháo đai an toàn ra, quay đầu nhìn về đằng sau. Xe anh lái rất nhanh, Cảnh Uyên lái cũng không chậm. Nhưng Cảnh Uyên uống không ít rượu. Đi xe tốc độ nhanh như vậy ở trên đường quá mức nguy hiểm. Tôi phải xuống xe, anh mau thả tôi xuống. Hoắc Cảnh Thành không để ý tới cô. Hoắc Cảnh Thành, anh muốn dẫn tôi đi đâu, tôi đều đi theo anh. Nhưng giờ anh mau để tôi xuống xe nói với anh tôi một tiếng để anh ấy về trước. Cảnh Phạm muốn gọi điện thoại cho Cảnh Uyên, nhưng di động cô lại để trên ghế cạnh bờ sông. Anh ấy uống rượu, lái xe như vậy sẽ xảy ra chuyện được rồi. Người này nói câu nào thì nhắc đến anh trai câu đấy. Hoắc Cảnh Thành đạp mạnh phanh, dừng xe lại ven đường. Bất ngờ, cả người Cảnh Phạm bị đẩy mạnh về phía trước, đầu đập mạnh vào cửa trước, đau đến cô kêu lên một tiếng. Tay đưa ra xoa trán, không đợi lấy lại tinh thần, người đã bị Hoắc Cảnh Thành kéo ra. Bàn tay anh giữ chặt sau gáy cô, ngón cái dán lên mặt cô, xoay mặt cô lại phía mình. Câu nào cũng nhắc đến anh ta thật ra là anh yêu của cô hay anh ruột thế hả? Mỗi từ anh nói ra đều nghiến răng nghiến lợi. Cảnh Phạm, cô gọi một tiếng anh này không thấy ghê tởm hả? Trên tay anh dùng sức bóp cổ cô, Cảnh Phạm chỉ cảm thấy cổ mình sắp bị anh bóp đứt. Cô thở không nổi. Chỉ đưa tay gỡ tay anh ra, ánh mắt lên án nhìn chằm chằm buông bên ngoài. Cảnh Uyên đã xuống xe. Đi tới phía ghế lái, đập cửa kính. Hoắc Cảnh Thành, mày đừng tổn thương em ấy. Hoắc Cảnh Thành ngay cả đầu cũng không thèm nhấc, chỉ nhìn chằm chằm Cảnh Phạm, lãnh lẽo chào phúng. Anh ta cũng quan tâm cô nhỉ, hai anh em tình thâm nhỉ hưng. Anh không cần châm chọc khiêu khích tôi như ta, đây là chuyện giữa tôi và anh tôi. Mau thả tôi xuống. Cảnh Phạm đẩy tay anh ra. Nhưng cô dùng sức, anh cũng dùng sức. Trước mặt đàn ông, sức lực của phụ nữ chẳng ăn thua gì. Hơn nữa, ngồi trước mặt người này còn là người đang trong cơn thịnh nộ. Cảnh Phạm biết tâm tư giờ phút này của Hoắc Cảnh Thành. Anh là một người kiêu ngạo, một người có địa vị cao. Mặc dù mình đến bây giờ cũng không phải người anh nhận định. Không phải bạn gái anh, chỉ là bạn giường, nhưng hình ảnh với rồi với anh mà nói vẫn cực kỳ kích thích. Người giống như anh không thể chịu nổi người phụ nữ có nửa điểm quan hệ với mình tiếp xúc thân mật với người đàn ông khác ngoài anh. Hoắc Cảnh Thành giữ chặt hai cánh tay đang phản kháng của cô, hai tay bắt chéo sau lưng Cảnh Phạm, không bằng giờ nói xem. Hai người bắt đầu từ lúc nào, bắt đầu đã bao lâu? Anh ta là anh cô mà, hai người hôn môi như vậy không thấy tội lỗi ghê tởm cảm sao? Anh nghe thấy thanh âm của mình cơ hồ như nghiến răng nghiến lợi. Nếu có thể, anh hận không thể cắn nát người này thời gian dài như vậy. Một lần chủ động gọi điện cũng không có, một cuộc gọi chất vấn cũng không, hóa ra không phải cô thật sự quá mức hoàn mỹ. Mà là cô căn bản không thèm để ý. Hoắc Cảnh Thành, anh có tư cách chất vấn tôi sao? Cảnh Phạm đột nhiên hỏi. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 263 thoải mái một chút. Hoắc Cảnh Thành, anh có tư cách gì chất vấn tôi? Cảnh Phạm đột nhiên hỏi. Anh bị cô hỏi đến sườn sốt. Cảnh Phạm cong khóe môi. Nụ cười kia bi thiết. Rồi lại có vài phần lạnh lẽo, thậm chí là châm chọc. Chúng ta đâu có chấm dứt lại sẽ chẳng dây dưa. Giờ anh đang làm cái gì vậy? Hoắc Cảnh Thành chưa bao giờ chật vật giống như lúc này, bị cô châm chọc. Vậy mà anh chẳng thể nói câu nào đáp trả cô được. Hoắc Tổng, chúng ta thoải mái một chút đi. Anh ở cùng ai tôi cũng chẳng quan tâm, trái lại. Sao tôi ở cùng người khác anh lại kích động như vậy? Chẳng quan tâm hay cho câu chẳng quan tâm? Hoắc Cảnh Thành phát hiện chính mình cũng hoàn toàn không nhìn rõ tâm tư của cô. Trên phương diện tình cảm cô thoải mái hơn mình nhiều. Suy nghĩ này khiến ngực anh đau đớn. Nắm cằm cô kéo cô lại gần như là trừng phạt, hung hăng hôn lên môi cô. Cảnh Phạm nhớ tới những lời ngày đó Mộ Vãn nói theo phản xạ có điều kiện giãy giụa. Buông Hoắc Cảnh Thành không buông, ngược lại cắn môi cô, hôn càng sâu. hình như muốn xóa hết mùi vị của người khác trên người cô, để trên đó chỉ còn hơi thở của mình. Môi cô bị anh cắn chảy máu. Cảnh Phạm đau đến hít một hơi, tay chống lên ngực anh dùng sức đẩy. Nhưng càng đẩy, Hoắc Cảnh Thành càng căm tức. Có phải Cảnh Uyên hôn cô như vậy, cô sẽ không phản kháng, tay đụng đến nút ấm trên ghế phó lái, ghế dựa cạch một tiếng hạ xuống. Cô cả người đều bị đẩy nằm lên ghế. Anh từ trên áp chế cô xuống, trong mắt cuồng phong loạn vũ, âm trầm đáng sợ. Cảnh Phạm, hai người tiến triển đến bước nào rồi? Hoắc Cảnh Thành một tay chống bên người cô, hỏi ngủ chưa? Cảnh Phạm vừa định hé miệng nói gì đó, nhưng Hoắc Cảnh Thành mi tâm đau xót, như không thể thừa nhận đáp án của cô, cúi người gắt gao chặn môi cô lại. Anh giống như kiệt sức, lại giống như thống khổ không chịu nổi, đừng nói với tôi. Dù hai người có ngủ với nhau rồi, dù hai người sớm đã bắt đầu, cũng dừng nói với tôi. Nửa chữ, tôi cũng không muốn nghe. Anh đột nhiên nản lòng chưa từng thấy. Chưa từng có người nào có thể tác động đến tâm tình anh như vậy. Nổi giận, oán hận, vừa cố tình vừa bất đắc dĩ như vậy. Bất đắc dĩ là anh không biết nên đối với cô thế nào mới được. Cảnh Phạm nhìn người trước mặt, nhìn vẻ ủ rột trong mắt anh, ngực đau như muốn nổ tung. Hoắc Cảnh Thành. Cô đột nhiên mở miệng gọi anh. Ánh mắt u trầm của Hoắc Cảnh Thành đối diện với ánh mắt cô. Đôi môi tái nhợt của cô mấp máy, gần như phải dùng hết toàn bộ khí lực và dũng khí mới từ yết hầu hỏi ra một câu như vậy. Anh có yêu tôi không? Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 264. Trái tim như bị móc mất. Nhưng đáp án này thật ra mình đã đoán được từ trước rồi. Cho nên, giờ phút này, ngay cả thất vọng cũng chẳng có. Cạch một tiếng, cửa xe khóa chặt bị anh mở ra. Môi Cảnh Phạm mấp máy, giọng nói cũng run run, ngữ thái lại vô cùng bình tĩnh. Ít nhất cảm ơn anh đã nói thật với tôi. Khiến cô có thể thanh tỉnh lại, lý trí hơn một chút. Không rơi nước mắt. Chỉ bình tĩnh mở cửa xe, bình tĩnh bước xuống. Bình tĩnh đến bất thường. Bình tĩnh đến khiến Hoắc Cảnh Thành cảm thấy vô cùng đau đớn. Nhìn tấm lưng kia, người nào đó xoay người nhìn theo, đột nhiên không muốn cứ buông tay như vậy. Không muốn càng ngày càng xa cô như thế. Đưa tay muốn giữ lấy tay cô, nhưng tay cô lại được Cảnh Uyên nắm lấy trước. Bàn tay đưa ra rơi vào khoảng không. Hoắc Cảnh Thành ngây ngẩn nhìn hai người bên ngoài, lúc này ngực đau như bị người ta đập mạnh vào, ngay cả trái tim cũng như bị người ta móc mất. Vừa trống rỗng, vừa đau. Không sao chứ, có sao không? Xe ngoài, Cảnh Uyên cầm tay Cảnh Phạm, lo lắng nhìn cô từ trên xuống dưới. Cảnh Phạm lắc đầu, anh, em không sao. Cảnh Uyên vén sợi tóc trên trán cô lên, trên trán hồng hồng một mảng khiến anh nhíu mày đụng đỏ lên rồi. Không đau. Cảnh Uyên bất đắc dĩ lại thương tiếc nhìn cô, sao em lại nhẫn nhịn như thế, anh thật sự là không đau. Cảnh Phạm xoa xoa trán. Đau chỗ này không sao so bằng nỗi đau trong lòng. Chiếc xe bên cạnh, vèo một tiếng vang lên, lao đi nhanh như đạn bắn. Cảnh Phạm ngơ ngẩn đứng đó, ngẩn ngơ nhìn. Mãi đến khi ánh đèn đỏ kia biến mất khỏi tầm mắt mình, cô thật lâu sau cũng chưa chuyển mắt đi. Mà bên kia, mãi đến khi hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh của Cảnh Phạm và Cảnh Uyên nữa, Hoắc Cảnh Thành mới đánh mạnh tay lái, dừng xe lại ven đường. Anh gục xuống tay lái, thở dốc. Giống như chỉ như vậy, mới có thể khiến anh không đến mức không thở nổi. Là bệnh cũ phát tác đi nếu không. Vì sao lại đau như vậy? Anh đưa tay lấy lọ thuốc trong xe. Lọ thuốc trắng ánh vào đáy mắt, trái tim anh lại nhói lên. Hoảng hốt, tất cả đều là khuôn mặt lo lắng của cô. Hoắc Cảnh Thành, anh đừng làm sao nhé, em không muốn anh xảy ra chuyện gì. Lúc nào cũng phải mang theo thuốc bên người, đừng lấy tính mạng mình ra đùa giỡn. Cô vẫn luôn nhắc đi nhắc lại, không ngại phiền hà. Giờ khắc này, nhớ lại, giọng nói này đã cách anh thật xa xôi, thật xa vời. Anh lấy thuốc trong lọ ra, ngửa đầu nuốt vào. Nhưng đợi một lúc lâu, cơn đau này vẫn chẳng hề giảm bớt. Hóa ra thuốc cũng chẳng thể làm vơi đi cơn đau không giữ được mà mất đi này. Phạm Phạm đi không bên kia, Cảnh Uyên hỏi cô. Cảnh Phạm hoàn hồn, gật đầu đi thôi. Hai chữ thều thào không chút khí lực. Người cũng như bị lấy mất linh hồn. Cô ngồi vào trong xe Cảnh Uyên, một lúc lâu mới chợt nhớ ra điều gì, mở miệng anh, di động của em vẫn còn để ở chỗ vừa rồi. Cảnh Uyên gật đầu, chúng ta đi lấy. Được. Có lẽ là vì nụ hôn lúc trước, trong xe lộ ra chút xấu hổ. Cảnh Phạm đột nhiên không biết đối mặt với Cảnh Uyên như thế nào, đơn giản nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. Nhưng làm sao ngủ được đây, trong đầu lan qua lộn lại chính những lời Hoắc Cảnh Thành vừa nói. Hóa ra, anh thích chẳng qua chỉ là thân thể của cô thôi. Chỉ như vậy mà thôi. Không còn gì khác. Cô ôm ngực, dùng sức đè nặng. Giống như vậy, chỗ đau sẽ bớt đau hơn một chút. Hello Hoắc Thiếu Kiêu ngạo người làm Ezic Phong chương 265 chưa từng hối hận. Cảnh Uyên quay lại lấy di động và áo khoác cô cởi xuống. Cảnh Phạm nhặt chai rượu vương vãi khắp nơi lại, ném vào thùng rác. Chỉ lát sau đại giá đã lái xe tới. Cảnh Uyên không ngồi ghế sau mà ngồi ghế phó lái, để chừa không gian đằng sau cho cô. Cồn từ từ lui đi, anh bình tĩnh lý trí hơn nhiều. Đột nhiên có chút hối hận. Hối hận chính mình không nên nói với cô chuyện này. Hối hận chính mình không nên xúc động như vậy, nụ hôn kia có lẽ dọa cô rồi. Nhưng giờ không nói, phải đợi đến khi nào mới có thể nói cùng cô, anh cũng sợ. Sợ những lời này nếu không nói, có một ngày sẽ không còn cơ hội nữa. Điều đó sẽ trở thành tiếc nuối lớn nhất đời này của anh. Cảnh Uyên nhìn qua kính chiếu hậu, bình tĩnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tụy của cô. Cô toàn bộ hành trình đều nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề chuyển đi. Đại giá đỗ xe dưới nhà trọ cô thuê. Cảnh Uyên không xuống xe, chỉ hỏi đêm nay đã khuya rồi, còn muốn chuyển nhà không, anh đoán Cảnh Phạm có lẽ sẽ đổi ý. Quả nhiên, Cảnh Phạm lắc đầu, em còn muốn cân nhắc. Đáp án không ngoài dự tính. Cảnh Uyên không miễn cưỡng cô, chỉ ôn nhu cười cười lên nhà đi. Cảnh Phạm nói tạm biệt cất bước lên lầu. Mãi đến khi bóng lưng kia hoàn toàn biến mất nhìn không thấy nữa, Cảnh Uyên mới thu mắt lại. Quay về xe dựa lên ghế, nụ cười trên mặt mới tan đi, thay vào đó là buồn bã ủ rũ. Ông chủ, giờ chúng ta đi đâu, đại giá hỏi. Anh hoàn hồn, chỉ nói chờ một chút. Ngửa đầu, nhìn cửa sổ phòng cô sáng đèn, anh mới yên tâm báo địa chỉ, nói đi thôi. Cảnh Phạm cầm chìa khóa mở cửa. Đứng trong phòng ngủ, ngây ngẩn nhìn chiếc giường kia, hơi hoảng hốt. Đó là giường nệm Hoắc Cảnh Thành chọn. Nhưng từ sau khi đó chưa một lần ngủ. Về sau cũng sẽ không có cơ hội nào nữa. Cảnh Phạm đờ đẫn nhìn, đờ đẫn lại gần, đờ đẫn ngồi xuống. Cô ôm chặt chính mình, đem bản thân cuộn tròn lại. Một đêm không ngủ. Hôm sau, Cảnh Phạm ngay cả bữa sáng cũng không ăn, gọi tới công ty chuyển nhà, muốn chuyển giường nệm đi, bảo công ty chuyển nhà đưa tới viện phúc lợi đã liên hệ từ trước. Bên kia, viện phúc lợi lại gọi điện thoại tới nói lời cảm tạ, Cảnh Phạm cười cười. Ít nhất còn làm được một chuyện tốt. Cô bắt đầu ngồi xuống thu dọn đồ đạc. Chuông cửa vang lên, cô đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa chính là Cảnh Uyên. Trong tay Cảnh Uyên mang theo bữa sáng. Anh. Cảnh Phạm gọi anh. Tối hôm qua uống rượu rất xấu hổ. Hôm nay đã hoàn toàn tỉnh rượu, Cảnh Phạm lại không biết nên đối mặt với Cảnh Uyên như thế nào. Phát ngốc cái gì, không cho anh vào, Cảnh Uyên cười ôn hòa, đưa bữa sáng trong tay cho cô ăn đi. Cảnh Phạm nhận lấy, thấp giọng nói cảm ơn anh. Nghiêng người, để Cảnh Uyên tiến vào.

anh muốn mấy người hai người, đủ không mấy cái đầu cô ấy quản. Huyền Minh hoàn toàn bị chọc giận, lửa giận bùng cháy trong mắt anh. Hê lô Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 270 lui về vị trí cũ. Hoắc Tranh nói được là làm được, cô đi vào bên trong, nhấc điện thoại để bàn của khách sạn lên. Cuối cùng quản Huyền Minh không thể nhịn được nữa, anh cất bước qua, bột, anh trực tiếp đập điện thoại. Lạnh lùng lườm Hoắc Tranh, anh xoay người đẩy cửa phòng vệ sinh ra đi thẳng vào bên trong. Sắc mặt đỏ đen lẫn lộn cực kỳ khó coi. Hoắc Tranh nhìn bóng lưng kia, rồi lại nhìn về phía chiếc điện thoại vừa bị anh đập, khóe môi khẽ cong lên. Thì ra cũng có lúc anh không kiên nhẫn nổi. Nhìn dáng vẻ mất khống chế của anh thật đúng là sảng khoái mà quản Huyền Minh vào phòng vệ sinh. Hoắc Tranh thu dọn vỏ điện thoại, viết một tờ giấy tính tiền để quản Huyền Minh bồi thường. Rồi cô mở tivi lên, ngồi ở trên ghế salon tùy ý xem. Bây giờ đang là rạng sáng, chỉ chốc lát sau cô đã cảm thấy buồn ngủ đến nỗi không thể mở mắt nổi. Cầm điện thoại di động lên, cô liếc nhìn thời gian, không ngờ anh đã vào phòng vệ sinh hơn 20 phút, hơn nữa bên trong lại còn không phát ra tiếng động nào. Hoắc Tranh đột nhiên hơi bận tâm. Vừa rồi nhìn sắc mặt của anh cực kỳ khó coi. Sợ rằng lượng thuốc của anh ăn phải cũng không ít. Cô từ trên ghế salon đứng dậy chạy đến cửa phòng vệ sinh gõ cửa. Quản tổng bên trong cũng không có âm thanh trả lời cô. Cô cau mày lại. Đừng nói là người này đã bị thuốc kia làm xảy ra chuyện gì đó chứ quản Huyền Minh vẫn không tiếng động như cũ. Quản Huyền Minh, anh có bị ngất xíu ở trong đó không, có muốn tôi gọi bác sĩ đến cho anh hay không? Nếu anh không lên tiếng nữa, tôi sẽ đi vào đó. Hoắc Tranh cất giọng. Bên trong vẫn an tĩnh như cũ. Lòng cô quính lên, cô thật sự mở cửa đi vào. Cảnh tượng bên trong khiến cô phải sửng sốt. Sau đó, mặt cô nóng ran lên, đỏ lên. Người đàn ông kia lại đang dùng tay. Còn chưa cút, quản Huyền Minh lạnh lùng quát, sắc mặt càng khó coi hơn so với vừa rồi. Đàn ông này cũng cái dáng vẻ này mà sao nhìn chẳng chật vật chút nào. Ừ, còn rất ưu nhã nữa là đằng khác. Hoắc Tranh hoàn hồn, cô lập tức xoay người đóng cửa phòng vệ sinh lại. Cô dựa vào ở trên cửa, nhớ tới dáng vẻ vừa rồi của anh. Cô không kiềm chế được mà cảm thấy hơi buồn cười. Có tin đồn cuộc sống riêng của quản Huyền Minh hỗn loạn, không bao giờ cự tuyệt phụ nữ. Bây giờ nhìn lại, anh cũng đâu có dính đến gái gọi đâu. Buổi sáng, cảnh phạm giám sát Tiểu Tranh Tử ăn hết bữa sáng, sắp xếp cặp sách cho bé, đưa bé đến trường. Từ trước đến nay vẫn là cảnh Uyên lái xe đưa Tiểu Tranh Tử đi đến trường học. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc cảnh phạm dắt Tiểu Tranh Tử đi ra, cảnh Uyên đã mở cửa xe ghế sau ra trực tiếp ôm Tiểu Tranh Tử lên ghế ngồi an toàn. Cảnh phạm suy nghĩ, rồi mở miệng, anh cứ đưa con bé đến trường như vậy thì rất phiền phức. Không bằng, sau này để tài xế đưa đi đi. Cảnh Uyên đang thắt đai an toàn cho Tiểu Tranh Tử, nghe cô nói như vậy, anh ngẩn ra. Một lúc sau, anh chỉ nói được, lần sau. Nhưng mà Tranh Tranh muốn cha cảnh Uyên đưa đi, Tiểu Tranh Tử ôm lấy cánh tay của cảnh Uyên ỉ lại, bé khẩn cầu nhìn cảnh phạm, gì ơi, Tiểu Tranh Tử không phiền toái chút nào. Sáng nào cũng đưa con đi học, sẽ trì hoãn thời gian đi làm của cha cảnh Uyên. Trước kia cũng không trì hoãn mà. Cha cảnh Uyên cũng nói, đưa con đi thuận đường tới công ty. Tiểu Tranh Tử rất thông minh, mấy câu giải thích này không thể nào dỗ được cô nhóc. Cảnh phạm nhìn dáng vẻ khẩn cầu của bé, cô hơi mềm lòng. Cảnh Uyên cũng nói nếu con bé thích, sẽ vậy thì cứ để anh đưa con bé đi đi. Tiểu Tranh Tử lập tức vui vẻ ra mặt. Cha Cảnh Uyên, cô giáo và các bạn học của con đều nói ba ba của con rất đẹp trai à nha. Thật không, vâng, lần sau cha và dì nhớ phải đến buổi họp phụ huynh của Tiểu Tranh Tử đấy nhé. Cô bé đã quyết định không muốn để dì đi cùng ai đó nữa. Người đó cũng sắp kết hôn với người khác rồi, nhưng nghĩ đến đây bé vẫn cảm thấy rất chán nản.